Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 983, chương 984, phiên ngoại hai đầu bài. Nếu như không phải theo dõi, làm sao lại ngay tại lúc này? Vừa vặn ở tại bọn hắn ngồi xuống dùng cơm thời điểm, liền ngồi xuống. Hơn nữa, bất kể là Giang Dạ Kình, vẫn là Lão Ngũ đều biết chú ý tới. Cái này Ôn Hinh trên mặt cũng không lớn bao nhiêu kinh ngạc. Rất hiển nhiên, nàng đã sớm biết Giang Dạ Kình ở chỗ này. Nhưng mà, hay là tới nơi này, ngẫu nhiên gặp bọn họ. Một phần này tâm tư, không thể bảo là không thâm trầm a. Tăng thêm cái này Ôn Hinh ăn mặc cũng là loè loẹt, nùng trang diễm mạt, Lão Ngũ đối với nàng ấn tượng cũng không tính được tốt bao nhiêu. Nhưng lại tại nghe nói nàng cố sự về sau, trong lòng càng đem nàng đánh vào không thích trong danh sách. Ôn Hinh nghe được Lão Ngũ cái này tra hỏi, giống như là có chút chột dạ, tròng mắt rời đi chỗ khác, không dám nhìn tới bọn họ, do dự nói ra, kỳ thật, cũng không phải theo dõi, ta chỉ đúng, nghe người ta nói mà thôi, nghe người ta nói, nghe ai nói. Lão Ngũ cùng Lão Giang quan hệ còn tính là không sai. Lúc này nói ra lời này đã là tiếp cận khảo vấn ý nghĩa. Có thể Giang Dạ Kình cũng không có ngăn lại ý nghĩa. Quan hệ có thể thấy được lốm đốm. Dù sao, Giang Dạ Kình bản thân tâm lý cũng là hết sức tò mò. Ôn Hinh ấp úng lại nói. Chính là nghe đồng sự nói. Nói các ngươi, ở chỗ này ăn cơm. Liền, nghĩ đến đụng một ít cơ hội. Làm tiền, Lão Ngũ giọng điệu không tốt lắm. Nghe mang theo vài phần ý cười. Chỉ là trong đó khinh thị lại là nửa điểm không có che giấu. Ôn Hinh tựa hồ là cảm thấy trên mặt có điểm không nhịn được. Cắn cắn môi không nói gì thêm. Giang Dạ Kình đối với cái này hồi lâu không thấy, muội muội cũng cảm thấy 10 điểm lạ lẫm. Có thể Lão Ngũ giọng điệu đúng là hơi quá đáng. Giang Dạ Kình hợp thời ngăn lại. Cắt ngang về sau nói sang chuyện khác. Hỏi Ôn Hinh, ngươi bây giờ là làm gì? Ôn Hinh trên mặt lên cao một chút màu sắc, giống như là có chút nói không nên lời bộ dáng. Rất nhanh đồ ăn liền lên tới. Giang Dạ Kình cùng Lão Ngũ hôm nay vốn là dậy trễ. Đến cái giờ này đều còn chưa có ăn cơm. Lúc này đã là đói bụng vô cùng. Dứt khoát bắt đầu trước ăn cơm. Có thể ăn được một nửa thời điểm, Ôn Hinh nhận một điện thoại. Đem điện thoại nhận thời điểm, trên mặt liền mang theo nụ cười. Nói, uy, Lưu Tổng, ấy, ấy, đúng đúng, ấy, có thể, cái kia, nụ cười kia ôn nhu, ngữ khí rất mềm, nghe nhưng lại, rất không phụ nữ đàng hoàng. Cái bộ dáng này, khó tránh khỏi để cho Giang Dạ Kình cùng Lão Ngũ nhìn nhiều hai mắt. Điện nói được nửa câu, Ôn Hinh liền phát giác được bọn họ đang xem bản thân. Đến bên miệng lời nói đột nhiên liền nói không được nữa. Mặt lộ vẻ khó xử. Nói, ấy, Vân ca, không có ý tứ a. Ta chợt nhớ tới hôm nay còn có chút sự tình. Ta phải trở về một chuyến mẹ ta nơi đó. Hôm nay sợ rằng là không có cách nào bồi ngài. Nếu không, hôm nào, đầu bên kia điện thoại giống như là tức giận. Ôn Hinh trên mặt cười làm lành. Thái độ thấp thậm chí là có chút nịnh nọt. Nhưng là không khó coi đi ra. Nàng tựa hồ cũng không thích đối xử với người khác như thế. Giữa lông mày chán ghét rõ rõ ràng ràng. Rốt cục cúp điện thoại về sau, Giang Dạ Kình lại một lần nữa hỏi. Người rất bận, trên phương diện làm ăn sự tình. Nếu như hôm nay bận bịu mà nói, có thể thay đổi ngày mai. Hoặc là lúc nào đều có thể. Mấy ngày nay chúng ta là có thời gian. Nói là chúng ta. Rất hiển nhiên chuẩn bị đem Lão Ngũ cho mang lên. Ôn Hinh muốn nói điều gì? Đột nhiên Lão Ngũ cắt ngang nàng. Nói, Ôn Hinh tiểu thư, người vừa mới gọi điện thoại Vân ca. Sẽ không phải là gọi Lưu Vân a? Ôn Hinh có chút sợ run. Nắm tay máy. Nói, làm sao người biết? Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http.